Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1138. Trộm vào tiên đình, lần này ngươi liền từ ngươi, hiệp đồng địa phủ, đánh nghi binh tiên đình, cho hỗn thế tứ hầu tranh thủ lẻn vào tiên đình cơ hội. Có thể minh bạch, trầm giọng đem mệnh lệnh truyền đạt cho vị này thiên đình đình chủ. Đông Hoàng Thái Nhất há mồm phun ra một đoàn màu vàng óng ánh lửa. Phốc một tiếng khắc ở phi liêm trên trán. Nay ban cho ngươi đại nhật chân hỏa ấn, nội tàng ba viên thái dương chân hỏa. Có thể tùy ngươi điều động, đưa tay sờ một cái trán đại nhật chân hỏa ấn. Phi liêm hình như mi lộc tứ chi có chút cong hướng về phía đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói. Phi liêm lĩnh mệnh. Nếu đều hiểu, liền ai đi đường nấy đi. Lần này đại kế, quan hệ đến ta yêu tộc đại vận, nhớ lấy cẩn thận làm việc. Nếu như thất bại, hư, duy đủ một vị nghiêm khắc hoàng giả khí độ. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh rên một tiếng. Toàn bộ ô sào nội bộ tinh không cũng sau đó rung một cái. Giao phó xong mệnh lệnh sau khi... Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liền lần nữa trở lại Thái Dương chân hỏa bên trong. Bọn họ lực lượng muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần thời gian phải rất lâu. Trừ phi lần này hỗn thế tứ hầu có thể thành công phá hư tử vi Bắc Cực Đại Đế đối với Chu Thiên Tinh. Đầu ánh sáng trần áp, mà đổi thành một bên. Đại yêu phi liêm đầu tiên là cúi đầu liếc mắt nhìn bên chân hỗn thế tứ hầu. Nhỏ dài thú mắt thoáng qua một tia ánh sáng sau, liền bốn vó đạp gió, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nắm chặt trong tay kim ô thần tiễn, hỗn thế tứ hầu nhìn nhau, tất cả nhìn ra trong mắt đối phương thận trọng, lần này nhiệm vụ chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nửa năm sau tiên đình Nam Thiên Môn ngoại. Mịt mờ vô biên âm binh đại quân tạo thành một mảnh kinh khủng mây đen, lan tràn vô số, để cho người ta liếc mắt nhìn qua, đã cảm thấy tê cả da đầu, run như cầy sấy. Tử lượng cao âm binh trong đại quân, thân cao ngàn trượng tay cầm thần thạch bảo phiến đại yêu phi liêm. Hiển nhiên cực kỳ dễ thấy. Một đôi thanh con mắt màu tím hờ hững nhìn chăm chú kia nói cao cao tại thượng. Sáng mờ vạn trượng Nam Thiên Môn, trong mắt mơ hồ có mấy phần nhớ lại thần sắc. Thế nào, phi liêm tôn thượng, cũng muốn vào này Nam Thiên Môn nhìn một chút. Ngay tại phi liêm nhìn chăm chú Nam Thiên Môn thời điểm. Phụ trách lần này địa phủ thống soái Đô Thị Vương, khẽ cười đi tới đại yêu bên người. Chú ý tới ánh mắt của đại yêu, ngay sau đó nói, liếc về liếc mắt bên người Đô Thị Vương, phi liêm không có mở miệng, hắn thân là thiên đình cửu đại đình trụ một trong, đỉnh cấp đại yêu, Đô Thị Vương tuy là địa phủ cửu điện quân vương một trong, nhưng cùng thân phận của hắn hay lại là khác khá xa. Nếu như không phải là lần này thiên đế tự mình hạ mệnh lệnh, bực này tồn tại há lại phối cùng hắn cùng đứng một nhóm. Phi liêm lạnh lùng phản ứng, để cho Đô Thị Vương nụ cười trên mặt thoáng cứng đờ. Biết trước mắt vị này đại yêu là yêu tộc cao tầng một trong. Đô Thị Vương cố đè xuống tâm lý bất mãn, cũng không nói nữa, yên lặng chờ đại chiến bắt đầu. Mà giờ khắc này ở âm binh trong đại quân phía sau một xó xỉnh. Trên người cõng lấy sau lưng một cái túi vải rách Tôn Ngộ Không. Thật chặt treo ở một tên âm binh thắt lưng giáp thượng. Lúc này Tôn Ngộ Không, dáng chưa đủ lớn chừng hạt đậu, giấu ở âm binh thắt lưng giáp khe hở thượng. To nhìn bên dưới, căn bản phát hiện không. Về phần còn lại ba cái con khỉ, giờ phút này chính nhất mặt khó chịu đợi ở Tôn Ngộ Không cõng lấy sau lưng Càn Khôn Bố Đại trong. Không biết biến hóa chi thuật bọn họ, chỉ có thể trốn ở này Càn Khôn Bố Đại trong, do Tôn Ngộ Không mang theo bọn họ lẻn vào thiên đình bên trong. Rất nhanh, địa phủ khiêu khích có được tiên đình đáp lại, núi thở biển khiếu thiên binh thiên tướng, ở sáng mờ vạn trượng, tiếng sấm vang rền, tiên quang bắn tán loạn trong trận chiến từ Nam Thiên Môn trong tràn ra. Đã sớm chờ đã lâu, Đô Thị Vương cũng giơ cao âm binh hổ phù. Toàn bộ âm binh đại quân cũng trong nháy mắt hoàn thành do tĩnh chuyển động biến hóa. Hóa thành vạn trượng màu đen đợt sóng, cùng thiên binh thiên tướng môn hung hăng đụng vào nhau. Sáng ngời sáng chói tiên quang cùng ô trọc hỗn độn tử khí đụng vào nhau. Hai người lẫn nhau khuấy động, dần dần xen lẫn trong một nồi sành sạch tử vong chi cháo. Bám vào âm binh thắt lưng giáp trên, Tôn Ngộ Không quanh thân thả ra một cổ nhàn nhạt lực lượng. Gia trì đến hắn phụ thuộc vào tên này âm binh, để cho hắn không đến nổi ở nơi này loại khổng lồ trong hỗn chiến. Nhanh chóng tử trận, điều khiển tên này âm binh dần dần rót vào đến thiên binh thiên tướng trong đội hình. Tôn Ngộ Không khoảng cách Nam Thiên Môn vị trí cũng càng ngày càng gần. Đột nhiên, ngay tại Tôn Ngộ Không tập trung tinh thần điều khiển cùng Nam Thiên Môn khoảng cách lúc, một đạo khắc họa đến vân vân thải tinh đại đao từ trên trời hạ xuống, chém thẳng vào tên này âm binh đầu. Nguyên lai là Tôn Ngộ Không gia trì đến vị này âm binh, bởi vì không ngừng đột nhập về phía trước, đã đưa tới một vị thiên tướng chú ý. Một đao này chính là thiên tướng phát ra đoạt mệnh một đòn. Đáng chết, thiên tướng một đao, âm binh lúc này tan xương nát thịt. Bám vào âm binh trên người Tôn Ngộ Không cũng không Naraku đi xuống. Đề phòng rừng bại lộ, không dám hóa thành nguyên hình. Chỉ có lớn chừng hạt đậu, Tôn Ngộ Không chỉ đành phải tránh chuyển xê dịch ở vô số thiên binh bên chân, tìm kiếm đi Nam Thiên Môn đường tắt. Bởi vì thu hẹp hết thảy lực lượng, hoàn toàn không thấy được phía trước tầm mắt Tôn Ngộ Không. Chỉ có thể bằng vào trước trí nhớ, miễn cưỡng duy trì phương hướng đi tới. Nhưng là thời gian lâu dài, theo chiến trận không ngừng biến hóa, Tôn Ngộ Không phương hướng cũng ở đây không ngừng nghiêng về. Phương xa ngồi ở toàn bộ âm binh đại quân phía sau Phi Liêm, dọc theo lỗ tai khẽ run lên, ánh mắt ngay sau đó nhìn về lâm vào quẫn cảnh Tôn Ngộ Không. Ngu xuẩn, môi hấp động, phun ra một chữ. Phi Liêm chậm rãi giơ lên trong tay nặng 108 mai thần thạch bảo phiến, hướng Tôn Ngộ Không chỗ vị trí, nặng nề một cánh, ngâm, chói tai tiếng gió hú chung, màu trắng tinh gió ở Phi Liêm cùng Nam Thiên Môn giữa, mở ra sạch sẽ một con đường. Mà khi ở cái lối đi này trước mặt, bất luận là thiên binh thiên tướng, hay lại là âm binh quỷ vương, đều tại cầm màu trắng tinh trong gió, biến mất không thấy gì nữa. Lao qua Tôn Ngộ Không một bên, cuồn cuộn cuốn tới thần phong để cho nguyên bổn đã lệch chính xác phương hướng Tôn Ngộ Không. Thoáng cái đạt được một cái hoàn mỹ đường tắt, nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Một tấm hôi mặt mặt vô biểu tình Phi Liêm, Tôn Ngộ Không không dám trễ nãi, dưới chân trong nháy mắt phát lực, thẳng tắp hướng Nam Thiên Môn phương hướng tiến lên. Ngăn hắn lại, Tôn Ngộ Không ẩn núp, cuối cùng vẫn bị Tiên Đình Đại Năng phát hiện. Theo một tiếng chấn triệt chân trời giống giận, một thanh thanh phong bảo kiếm từ trên trời hạ xuống, trên có phù ấn, trung phân bốn chữ, địa, thủy, hỏa, phong. Thanh phong bảo kiếm hạ xuống, chỉ thấy kia phù ấn bỗng nhiên biến thành màu đen, một đạo cuồng phong từ trong nổi lên. Gió này là hắc phong, trong gió có ngàn vạn qua mâu, nếu nhân gặp đến này nhận, tứ chi hóa thành phấn vụn, không muốn tránh. Ngay tại Tôn Ngộ Không chuẩn bị lắc mình né tránh cái này hắc phong thời điểm, phía sau Càn Khôn Bố Đại đột nhiên truyền ra một tiếng mười phần phấn khích quát chói tai. Cùng lúc đó, một mực trường mãn xích bộ lông màu đỏ bàn tay chợt từ Càn Khôn Bố Đại trung sâu bên trong lấy vuốt ve càn khôn thế, đem trọn đem thanh phong bảo kiếm đập ầm ầm phi. Thanh phong bảo kiếm bị lật, hắc phong tự nhiên biến mất, giải quyết nguy cơ. Càn Khôn Bố Đại trung mũi tẹt lương, lồi cái chán, bạc đầu thanh thân xích khào mã hầu lộ ra nửa cái đầu. Trong miệng nỉ non mấy câu, Tôn Ngộ Không dưới chân xảy ra bảo quang, mấy bước hạ xuống, lại đã tới Nam Thiên Môn trước, chợt chân một cái, cứ như vậy tiến vào Nam Thiên Môn chung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.